Khi anh thích em, như thấy mùa xuân. Chương 37, góc truyện audio.com. Tay Lâm Vãn run lên, cái nĩa đang xiên một miếng nấm rơi xuống bàn. Được bạn trai âu yếm gọi là nữ lưu manh, đúng ra cô nên thấy thẹn thùng xấu hổ, đằng này không biết dây thần kinh nào chạm tới mà cô bắt đầu rung hết bả vai lên, cuối cùng nằm bò ra bàn cười ha ha. Chu Diễn Xuyên lẳng lặng chờ cô cười xong, mới hừ một tiếng. Em còn vui vậy à? Em từ từ, Lâm Vãn ngẩng đầu lên, hàng lông mi cong vút dày rậm còn treo giọt nước mắt vì cười nhiều quá, cô lấy mờ u bàn tay lau qua, nói, cục cưng thật đáng thương, bởi vậy mới nói trai đẹp quá cũng rất nguy hiểm mà. Thấy người chủ mưu lại chẳng hề hấn gì, Chu Diễn Xuyên cũng chẳng sao, chỉ thấy với tính cách hoạt bát trong sáng của cô thì cả đời chắc chẳng mấy lần thấy cô ngại ngùng xấu hổ cho nên thôi giờ ngồi yên mà ngắm nước mắt thấm ướt mi cô còn hơn. Lâm Vãn có ngoại hình sáng sủa, xinh đẹp, mọi người mới nhìn sẽ tưởng cô thuộc kiểu người sành ăn chơi. Nhưng cô lại trang điểm rất nhẹ nhàng đơn giản, vóc dáng mảnh mai, cân đối, nhìn càng lâu lại càng thấy xinh đẹp, duyên dáng. Giống như một bình sứ được thợ thủ công tỉ mỉ chăm chút từng nét vẽ, mới nhìn thì kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nó, ngắm nhìn lâu lại thấy vẻ quyến rũ tự nhiên. Lúc này cô đang cười tới lông mi nhòe nước mắt vô tình lại tăng thêm vẻ xinh đẹp không lý giải được. Cuối cùng Lâm Vãn cũng cười xong, cô uống nước cho thấm giọng rồi giải thích. Lúc đó em thật sự nhắn nhầm, đâu biết còn có người quấy rối anh, thảo nào ấn tượng ban đầu của anh đối với em chẳng ra gì, hóa ra còn có công lao của vị giám đốc kinh doanh kia nữa. Chu Diễn Xuyên nhìn cô cười cười, bây giờ nghĩ lại, lúc trước do sự hiểu lầm này mà sự quen biết của họ mới trở nên buồn cười, nhưng cho dù không có sự cố tục không chịu nổi thì nếu cứ tiếp xúc với Lâm Vãn như sau này, thì sớm muộn gì anh cũng bị cô làm cho động lòng. Cô rất tốt đẹp, tràn đầy sức sống, là ánh sáng mùa xuân xôn xao, ấm áp hơn mùa đông, dịu dàng hơn mùa hè, rực rỡ hơn mùa thu. Người như vậy ai mà không thích, họ đến muộn nên đến lúc này thì khách trong nhà hàng đã vãn dần. Trong sân vườn chỉ còn một khoảng tình ý mênh mông, những bông hồng leo trên vòm giường như cũng nở đẹp hơn. Thanh toán xong đã gần 10 giờ. Lâm Vãn hôm nay bị bản báo cáo của thư phỉ làm tốn nhiều tế bào não qua, ăn xong thì bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, cô dụi mắt lấy tay che miệng ngáp một cái. Chu Diễn Xuyên đóng cửa xe thấy mặt cô buồn ngủ. Em mệt à, về nghỉ sớm nhé, dạ, lần sau chúng ta hẹn lại cho vui vẻ. Lâm Vãn không cần cố ra vẻ, hiện giờ cô không còn sức lực cũng không muốn kéo Chu Diễn Xuyên đi dạo phố hay xem phim nổi, ngày mai em hẹn bạn tới công viên đầm lầy ngắm chim. Ban đầu em định xong thì về nhà mẹ ngủ lại một đêm, nếu anh rảnh thì em đổi lịch đi chơi với anh vào chủ nhật. Chu Diễn Xuyên đạp chân ga, đi về hướng Vân Phong Phủ. Anh định thứ bảy đến nhà hai bác, Lâm Vãn ngẩn ra cơn buồn ngủ biến mất một nửa. Bên kia chỉ là hai ông bà già, nhưng không biết sao cô lại căng thẳng, giống như Chu Diễn Xuyên không phải tới nhà họ hàng mà là xông ra chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng. Cô lo lắng bẻ tay, nhẹ giọng hỏi, vậy đúng ra em nên về đi cùng anh. Chu Diễn Xuyên suy nghĩ, chắc không cần, em cứ về ở với mẹ đi. Đối với anh, khoảng thời gian khó khăn nhất là đoạn đường từ mộ Chu Nguyên Huy trở về nhà. Sau đó là những trách móc quanh năm suốt tháng, cứ chồng chất từ lớp này lên lớp. Góc truyện audio.com, khác mới đầu có thể rất khó chịu, nhưng lâu dần thì cũng quen. Lần này chỉ là nói cho rõ ràng những mâu thuẫn tồn tại trước giờ cho dù đau thế nào thì cũng không thể đến đâu. Lâm Vãn dạ thật ra vẫn nghĩ muốn quay về. Không phải cô không tin tưởng năng lực Chu Diễn Xuyên, nhưng dù gì đây là bạn trai cô, ba mẹ anh qua đời từ sớm, lúc đau khổ lại để anh một mình tự xoa dịu cảm xúc cứ cảm thấy không đành lòng. Vậy lúc đó có gì anh gọi em nhé? Cô làm dấu gọi điện thoại, mặt mày ngập vẻ dịu dàng, phục vụ bạn trai mọi lúc mọi nơi nha. Chu Diễn Xuyên cười khẽ, không nói tiếp đề tài này. Xe vào Vân Phong Phủ, dừng trước biệt thự nơi Lâm Vãn ở. Biệt thự tối đen, không có bật đèn, đám Trịnh Tiểu Linh không biết chơi bời cuối tuần ở đâu rồi. Lâm Vãn mở dây an toàn, không vội đẩy cửa mà láo liên nhìn trước ngó sau như ăn trộm. Chu Diễn Xuyên thấy hành động kỳ lạ của cô, hỏi nhỏ. Em tìm gì vậy, em tìm coi có bóng đèn, nào không? Lâm Vãn quay lại nói nghiêm túc. Chu Diễn Xuyên sững người một lúc mới hiểu ra, cũng mở dây an toàn, lười biếng ngả người vào ghế, mắt đào hoa nghịch ngợm liếc xéo cô tìm được chưa? Không thấy, chắc là an toàn. Lâm Vãn bị bóng ma tâm lý mấy lần trước, sau khi xác nhận bốn phía an toàn không có mèo con chó con nào thì mới nhanh nhẹn cúi xuống, mổ lên môi anh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lại ngay lập tức nổi lửa trong xe. Chu Diễn Xuyên giữ cái ót trắng ngần của cô, ngăn cản cô hôn xong rồi bỏ chạy kéo người vào lòng ngực trong bóng tối thăm dò độ ấm môi lưỡi cô. Bên trong xe không đủ rộng, cơ thể mềm mại thơm tho của cô được anh ôm ngồi lên người mình mà không hề thấy chật chội. một cảm xúc không biết tên sao động, chỉ muốn ôm cô chặt hơn, tới gần cô hơn nữa. Trong lòng Lâm Vãn lại hiện lên vô số dấu chấm than kinh ngạc. Cô vốn nghĩ Chu Diễn Xuyên thiếu kinh nghiệm, kỹ năng hôn muốn tăng thì dù gì cũng 10 ngày nửa tháng luyện tập mới nên, không thể ngờ được mới hôn không tới 3 lần thì anh lại có thể nắm quyền chủ động, khí thế mạnh mẽ, hơi thở ấm áp quyện lấy cô làm cô bị hôn tới mức nhũn cả chân. Người đàn ông này có vẻ có tài năng trời sinh, cô phân tâm suy nghĩ. Chu Diễn Xuyên như phát giác cô phân tâm, hơi giãn người kéo rộng khoảng cách ra, hỏi. Em nghĩ gì vậy? Mặt Lâm Vãn ửng hồng, nằm trước ngực anh, mắt sáng ngời. Em nghĩ rốt cuộc anh có phải là mối tình đầu không? Sao anh lại giỏi vậy chứ? Bạn gái dạy giỏi mà. Chu Diễn Xuyên nghiêng mặt sang cười. Không khí vẫn đang hết sức nồng nàn, anh cười lên như vậy làm Lâm Vãn không thể kiềm chế được. Sau khi tan tần anh ăn mặc không cần chỉnh chu, áo sơ mi mở hai nút trên, xương quai xanh ẩn hiện, vừa rồi ý loạn tình mê nên nút áo thứ ba cũng bị kéo xuống, lồng ngực rắn chắn hiện lên dưới mắt cô theo hơi thở anh mà phập phồng lên xuống. Lâm Vãn vô thức liếm môi, cảm thấy Chu Diễn Xuyên thực sự rất cám dỗ, không phải loại mỗi ngày đều tiết ra hormone ham muốn mà là sự quyến rũ bộc lộ tự nhiên, sau khi thoát khỏi cái vỏ bọc rụt rè kiềm chế, vì vậy vẻ gợi cảm đến rất tự nhiên. Giống như ánh sáng mặt trời xuyên qua những ngọn núi tuyết lởm chởm, chỉ dừng lại trên phần tuyết sạch sẽ tinh khiết nhất trên đỉnh núi. Người có duyên gặp được sẽ cho là thấy phép màu. Lâm Vãn ôm chặt anh, cảm nhận độ ấm làn da dưới áo sơ mi của anh, mãi tới khi nghe bên ngoài có tiếng xe tiến đến gần mới lưu luyến không rời thả ra. Lâm Vãn về, gocchuyenaudio.com, nhà tắm rửa xong, nằm trên giường ngây người rất lâu vẫn không thấy buồn ngủ. Cô trở mình ôm gối đầu nghĩ, bạn trai này kết đôi cũng rất có lời, rất sảng khoái, cần thiết phải có ở nhà. Chiều thứ bảy, Lâm Vãn từ công viên Đầm Lầy lái xe về khu nhà ở Đại học Nam Giang. Triệu Lệ gần đây chìm đắm trong tình yêu tuổi xế chiều, đột nhiên thấy con gái đứng trước cửa nhà thì còn ngơ ngác hỏi. Sao con lại ở đây? Con không thể về nhà nữa sao? Lâm Vãn để trái cây mua trên đường đi lên đầu tủ nơi huyền quan, vừa đổi giày vừa nói. Đại mỹ nhân, nàng thay đổi, nàng không yêu ta. Triệu Lệ đã quen kiểu nói đùa với con gái, thấy cô nói vậy thì cũng khoanh tay ra dáng kiêu ngạo. Ngại quá, lâu quá không gặp ngươi, ta quên mất mình có đứa con gái. Lâm Vãn bật cười thành tiếng, xách trái cây đi vào bếp. Triệu Lệ đã quen kiểu nói đùa với con gái, thấy cô nói vậy thì cũng khoanh tay ra dáng kiêu ngạo. Ngại quá, lâu quá không gặp ngươi, ta quên mất mình có đứa con gái. Lâm Vãn bật cười thành tiếng, xách trái cây đi vào bếp. Triệu Lệ đi theo sau lưng cô, nhìn cô dò xét vài lần rồi đột ngột hỏi. Con đang yêu à, La Đình Đình nói với mẹ hả? Tháng này con bé không có về đây, mẹ không gặp nó. Vậy sao mẹ biết, nhìn thì thấy thôi, Triệu Lệ dán mặt vào, nhìn cô từ trên xuống dưới, lòng xuân nhộn nhạo, bạn nhỏ à? Lâm Vãn nghi ngờ chớp mắt nhìn mình vào mặt kính tủ lạnh. Có à, nhìn vẫn như thường mà, Triệu Lệ vươn tay chỉ vào đôi mắt cô. Viết rõ ràng trong mắt đây, ngọt ngào quá mức còn không lộ à? Thật không đó mẹ, Lâm Vãn nghiêng đầu nhìn kỹ mấy lần, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy có gì khác biệt, chỉ có thể cho là trực giác người mẹ của bà. Cô về đúng lúc Triệu Lệ chuẩn bị cơm chiều, hai người đều ăn ít nên thêm một người cũng chỉ thêm ít cơm. Lâm Vãn mặc tạp dề, đứng bên cạnh vo gạo, nhìn hạt gạo dần trở nên trắng ngần, trong đầu chợt nhớ tới kế hoạch trồng lúa mì trên sao hỏa của Chu Diễn Xuyên. Trong đời này, có lẽ cô không ăn được lúa trồng trên sao hỏa kia, nhưng nếu thật sự thành công, cô không khỏi mong chờ mình có thể trùng sinh lại lần nữa, biết đâu cô có thể được nếm thử, nhận ra đây là kiệt tác từ Chu Diễn Xuyên. Triệu Lệ đi tới tắt vòi nước, bạn trai con rất đẹp à, rất soái nha, lần trước con nói với mẹ đó, hèn gì, mê mẩn mất hồn mất vía. Hai mẹ con di truyền bản chất mê trai đẹp, nên Triệu Lệ hiểu tiêu chuẩn kén chồng của con, bà cho gạo vào nồi, hỏi, định lúc nào mang về nhà giới thiệu với mẹ. Lâm Vãn nghẹn, gấp gáp gì đâu, mẹ với chú Trịnh quen lâu vậy mới nói với con, ít nhất nửa năm nữa con mới dẫn anh ấy tới gặp mẹ. Triệu Lệ còn đang định nói gì đó thì trong phòng khách có tiếng chuông điện thoại. Thần kinh Lâm Vãn run lên, tính ra thời gian này thì Chu Diễn Xuyên đã qua nhà hai bác, cô bất chấp mẹ đang cười nhạo mình yêu tới ngốc, cô chạy tới điện thoại ở góc phòng. Quả nhiên là điện thoại của Chu Diễn Xuyên. Cô mới vo gạo, tay còn ướt nên không mở màn hình được, lật đật lau tay lên quần áo rồi mới mở được máy. Tín hiệu vừa kết nối, Lâm Vãn đi thẳng vào vấn đề. Cục cưng, anh có ổn không? Bên kia truyền tới tiếng hít thở nặng nề, tựa như muốn trút bỏ điều gì đó, lại như nhẫn nhịn cắn chặt răng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bên ngoài cửa sổ đã tắt nắng, bóng tối đang dần phủ xuống. Một lúc lâu sau, Lâm Vãn nghe tiếng Chu Diễn Xuyên khàn khàn. Anh có thể đến tìm em không? Anh nói, cốc truyện audio.com, anh muốn gặp em, cách chương.